Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 361, góc truyện audio.com. Trải qua khuyên nhủ tận tình của Thường Hy, Minh Sắt rốt cục cũng vào ở Ngu gia. Thường Hy và Tiêu Vân Trác phải vội vã vào cung bái kiến Minh Tông, cho nên đem Minh Sắt phó thác cho Ngu Thụy Lân. Tiêu Vân Trác nhờ Ngu Thụy Lân truyền đạt ý tứ của hắn. Nói với hai vị trưởng bối Ngu gia rằng qua thời gian này sẽ để Thường Hy về nhà sống một thời gian. Ngu Thụy Lân cười đáp ứng. Sau đó lại dặn dò Thường Hy dưỡng thai một chút rồi mới dẫn Minh Sắt rời đi. Nhìn cửa cung nguy nga, tráng lệ, Thường Hy quả thật như cảm thấy đã mấy trăm năm không gặp. Khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói, trước kia đặc biệt chán ghét chỗ này. Luôn muốn thời thời khắc khắc thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ trở về lại cảm thấy giống như đang trở về nhà. Thật sự là kỳ quái. Tiêu Vân Trác cười nhạt một tiếng. Nói, nàng ở bên ngoài chịu khổ như vậy. Trải qua nhiều chuyện mới thấy nơi này tốt hơn vạn lần. Ít nhất nơi này không phải là bên ngoài kêu một tiếng không ai giúp đỡ. Ít nhất còn có ta tùy thời luôn che chở nàng, có phải hay không? Thường Hy hé miệng cười duyên. Đúng vậy, quyến luyến không phải nơi này mà chính là những người đang sống ở đây. Tiêu Vân Trác nắm tay Thường Hy. Nói, đi thôi, đi thỉnh an Phụ Hoàng. Rời đi lâu như vậy cũng phải đến bồi tội với Phụ Hoàng rồi. Thường Hy lại nhớ tới lúc ấy mình tức giận rời cũng mà không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt. Trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Thấp giọng nói, ta đúng là có chút sợ. Chàng nói xem hoàng thượng có đổi ta đi hay không? Hai người vừa đi vừa nói. Không phát hiện ra đoàn người đang tiến đến trước mặt. Đi đầu là Tiêu Vân Triệt. Sau khi mọi chuyện ở Minh Khải Quốc xong xuôi, Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Bác suốt đêm chạy về đỉnh Nguyệt. Nhận được tin tức Tiêu Vân Trác hồi cung mới cố ý ra đón. Tứ đệ, tứ ca, hai người đồng thời hô. Mang trên mặt nụ cười thật tươi bước nhanh đến. Thân thiện như vậy ngược lại khiến Thường Hy sợ hết hồn. Tiêu Vân Triệt nhiệt tình còn có thể hiểu, nhưng là Tiêu Vân Bác còn phải xem xét lại đã. Nhị ca, ngũ đệ, mọi người đã tới. Tiêu Vân Trác đỡ Thường Hy, nhìn hai người nói, thần thái mặc dù không lạnh lùng như trước kia nhưng cũng không ngay lập tức chuyển sang bộ dáng thân thiện đến mức huynh đệ tình thâm. Dọc đường đi có tốt không? Tiêu Vân Triệt cười hỏi. Lời nói trước sau như một vẫn lịch sự tao nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp, tất cả đều tốt, Tiêu Vân Trác lên tiếng, nô tỳ tham kiến Trường Tín Vương, Hải Hà Vương, Thường Hy hành lễ nói, nàng không có chính thức nhận được thánh chỉ cho nên phong hào Thái Tử Phi cũng chưa được coi là thành lập. Thời điểm ở Minh Khải Quốc, vì muốn đứng thẳng lưng mà chống lại Tần Nguyệt Như nên mọi người cũng không có phơi bày, nhưng khi trở về đỉnh Nguyệt Quốc, Thường Hy vạn vạn không dám tự cho mình là Thái Tử Phi. Nhất là hiện tại thái độ của Minh Tông với chuyện nàng trở về còn chưa có rõ ràng. Tiêu Vân Triệt nhảy né sang một bên, cười đùa nói, thi lễ này ta không nhận nổi đâu. Mau đứng dậy đi, trong bụng còn có một hài tử đấy. Tiêu Vân Bác cũng nhanh chóng né sang bên, mắt lóe lóe, nói, ngươi đừng có làm bộ, ta sẽ không mắc mưu của ngươi. Ngươi muốn giả bộ yếu thế tìm kiếm đồng tình hả? Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Bác mà sửng sốt. Người này tự nhiên hôm nay bị làm sao vậy? Đi nhanh đi, Phụ Hoàng đang chờ. Tiêu Vân Trác thản nhiên nói. Hóa giải cục diện có chút xấu hổ. Thường Hy mỉm cười nói. Ta còn muốn nhanh chóng đi bồi tội đây. Mau chân lên một chút. Tránh cho tội càng thêm tội. Đoàn người không nói nữa hướng về phía Minh Tín Điện. Ai biết đến cửa điện, Minh Tông lại không muốn gặp Thường Hy, sai người truyền rằng để nàng trực tiếp trở về Đông Cung. Chỉ để mình Tiêu Vân Trác đi vào, Thường Hy trong lòng khẽ run, xem ra Minh Tông giận đến không nhẹ, lúc này cũng có điểm hối hận lúc đầu nàng hành động khinh suất. Nhưng ý chỉ đã hạ nàng cũng không dám kháng, chỉ đành cúi đầu trở về Đông Cung, nàng không cần lo lắng. Ta đi thăm dò tình hình một chút, trên đường trở về cũng cẩn thận, ở Đông Cung chờ tin tức của ta. Tiêu Vân Trác an ủi, đưa cho Thường Hy một ánh mắt quan tâm. Thường Hy gật gật đầu nói, Được, chàng cũng phải cẩn thận. Ta vẫn cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chàng nên hành động cân nhắc. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái. Nói, nàng yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về. Nhớ đi đường cẩn thận. Nàng còn mang hài tử đấy. Thường Hy cười nhẹ, nói, được rồi, ta có phải là trẻ con nữa đâu. Nhanh đi thôi, lúc này Tiêu Vân Trác mới khẽ gật đầu mà bước đi. Thường Hy thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ánh dương chói lọi đang chiếu xuống cung điện vàng son rực rỡ. Mái ngói lưu ly tỏa sáng bảy màu như cầu vồng sau mưa. Đẹp đẽ vô cùng, cả cung điện lại tăng thêm mấy phần tráng lệ. Huy hoàng, gió nhẹ mềm mại phất qua gương mặt, Thường Hy chậm rãi bước xuống bậc thang, theo hành lang hướng về phía đông cung đi tới. Cảnh sắc nơi này một chút cũng không có đổi. Từng nhành cây ngọn cỏ, cầu cong núi đá, tất cả đều giống như trước khi nàng rời đi. Nhưng không biết vì sao dọc theo con đường này đã có 7-8 cung nữ thái giám cứ nhìn thấy nàng lại tránh đi đường vòng. Tựa hồ không muốn chạm mặt cùng nàng. Thường Hy không nhịn được mà dừng lại bước chân, khẽ cau mày, trong đôi mắt to lóe lên nghi ngờ. Tình hình này có chút không đúng, bình thường thì bọn họ không nên nhìn thấy nàng là tránh như tránh ôn dịch. Mặc dù nàng đã phạm sai lầm nhưng cũng không đến nỗi trở thành lũ lụt. Tù giữ chứ, trong nháy mắt nàng đã đi đến trước Lân Chỉ Cung, thế nhưng quang cảnh trước mắt lại khiến nàng sợ hết hồn. Trước kia nơi này đều sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Coi như tiên hoàng hậu đã mất nhiều năm nhưng Minh Tông đều cho người đến mỗi ngày dọn dẹp. Quét tước, nơi này quá khứ đều giống như chốn tiên cảnh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ thấy trước Lân Chỉ Cung là một thảm lá úa thật dày. Cửa cung đã từng xanh vàng rực rỡ cũng treo đầy bụi bặm. Ba chữ Lân Chỉ Cung nạm vàng khảm bạc bị mạng nhện bám đầy. Một tầng lại một tầng, nhìn thấy mà lòng người cảm thấy tiêu điều. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành hoang cảnh này? Thường Hy nhìn chung quanh muốn tìm một cung nữ, thái giám để hỏi thăm nhưng vòng vo một hồi cũng không phát hiện ra một bóng người. Chẳng lẽ cũng không có một ai nhớ tới chỗ này sao? Mặc dù không biết tại sao Lân Chỉ Cung lại biến thành bộ dáng này nhưng nàng khẳng định trong thời gian bọn họ rời cung đã xảy ra rất nhiều chuyện trọng. Đại, nếu không lấy tình cảm của Minh Tông dành cho Tiên Hoàng Hậu thì tuyệt sẽ không để cho Lân Chỉ Cung trở thành thế này. Nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhớ tới đoạn đường trở về vừa rồi, cung nữ thái giám cứ nhìn thấy nàng là tránh né, Thường Hy lại càng cảm thấy rét lạnh trong lòng. Thần sắc trên mặt cũng từ từ biến trắng, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại bỗng nhiên thấy được cách đó không xa một vạt cung trang ngũ sắc. Trong mắt Thường Hy hít lại, thản nhiên nói, là ai, cách trương,